Bất diệt bá thể quyết, chương 965, vọng khí kính, góc truyện audio.com. Nguyên Khuê huynh, ngươi nói rất có lý. Ngay hôm đó lên, ta liền để Tôn Quốc biên cương tướng sĩ tăng cường cảnh giới. Sau đó bắt đầu trải thảm lục soát cái kia Mộ Phong tung tích. Chỉ cần hắn tại Xích Tinh Tôn Quốc cảnh nội, cái kia liền không khả năng lục soát không ra. Xích Tinh Võ Hoàng đôi mắt chỗ sâu bắn ra ra một tia rét lạnh. Mộ Nguyên Khuê lắc đầu cười một tiếng, nói, Xích Tinh huynh, rất không cần phải như thế phiền phức, ta đã cáo chi nhị tộc lão, để hắn phái người đưa tới vọng khí kính, chỉ cần ngươi có được cái kia Mộ Phong sử dụng qua bất kỳ vật gì. Cái này vọng khí kính đều có thể ghi chép khí tức. Sau đó từ vọng khí kính để biểu hiện cái kia Mộ Phong trước mắt vị trí. Bất quá, vọng khí kính là có khoảng cách hạn chế. Một lần sử dụng, đại khái có thể lục soát tìm các ngươi Xích Tinh Tôn Quốc 1/10 cương vực. Như kẻ này thật còn tránh tại Xích Tinh Tôn Quốc bên trong. Nếu có vọng khí kính, hắn không chỗ che thân. Xích Tinh Võ Hoàng đôi mắt sáng lên. Cái này vọng khí kính hắn tự nhiên biết. Chính là Mộ Thần Phủ có chút nổi danh linh binh, kính bên trong ẩn chứa đặc biệt vọng khí thuật, khả quan thế gian rất nhiều khí vận. Trong nhân thế, tồn tại các loại khí, như nhân khí, núi khí, xuyên khí các loại, mỗi loại không đồng sự vật ẩn chứa khí vận là bất đồng. Mà người cũng giống vậy, mỗi người trên người khí vận cũng là không giống nhau. Nếu có người nắm giữ vọng khí thuật, là có thể thông qua mắt thường đến trông thấy mỗi cái sinh linh trên người ẩn chứa màu sắc khác nhau khí. Mà vọng khí kính chính là vận dụng vọng khí thuật nguyên lý. Đồng thời có thể để không biết vọng khí thuật người, thông qua tấm gương có thể trông thấy muôn hình muôn vẻ các loại sinh linh đỉnh đầu bên trên khí vận. Này linh binh, tại thần thánh triều đều xem như hy hữu, Mộ Thần Phủ thế lực to lớn như thế. Cũng mới chỉ có 3 cái vọng khí kính, phân biệt nắm giữ tại đại tộc lão, nhị tộc lão cùng phủ chủ trong tay. Lần này Mộ Nguyên Khuê mượn tới, chính là nhị tộc lão trong tay vọng khí kính. Nguyên Khuê huynh, nếu có vọng khí kính, chúng ta đem như hổ thêm cánh a, cái gì thời gian vọng khí kính sẽ tới? Xích Tinh Võ Hoàng có chút kích động nói, hẳn là muốn 3 tháng khoảng chừng. Ngươi khoảng thời gian này cần phải tăng cường Xích Tinh Tôn Quốc đề phòng. Sau đó ngươi nhưng có cái kia Mộ Phong thiếp thân chi vật hoặc là hắn sử dụng qua đồ vật. Mộ Nguyên Khuê trầm giọng hỏi. Xích Tinh Võ Hoàng suy tư một lát, nói, cái kia Mộ Phong lúc trước tại Cổn Châu Đông Bình quận phó gia sinh hoạt một đoạn thời gian. Nghĩ đến cái kia phó gia khẳng định còn có cái kia Mộ Phong sử dụng qua đồ vật. Ta lập tức phái người đi phó ra lấy. Mộ Nguyên Khuê gật gật đầu. Nói, đừng có đánh cỏ động rắn. Không cần biểu hiện quá rõ ràng. Ta sợ cái kia phó ra có thể sẽ thông chi Mộ Phong. Tiểu tử này rất giảo hoạt. Nếu là được cái gì tin tức, khẳng định sẽ bỏ trốn mất dạng. Nguyên Khuê huynh yên tâm. Những này ta tự nhiên sẽ chú ý. Xích Tinh Võ Hoàng mỉm cười. Đúng rồi, ta đã sai người an bài tốt chỗ ở của ngươi. Tại vọng khí kính đến trước, ngươi liền tại ta Xích Tinh cùng ở đoạn thời gian đi. Còn có Xích Tinh đại hội cũng muốn bắt đầu. Nếu là Nguyên Khuê huynh ngươi cảm thấy hứng thú, có thể theo ta cùng có mặt, nhìn xem ta Xích Tinh Tôn Quốc thanh niên tài tuấn phong thái. Mộ Nguyên Khuê cười nói, vậy liền cung kính không bằng tuân lệnh. Ha ha. Ta cũng rất muốn nhìn một chút Xích Tinh Tôn Quốc thiên tài như thế nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cách Xích Tinh đại hội càng ngày càng tiếp cận, to như vậy Xích Tinh thành, cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt lên. Rất nhiều đặc biệt đến đây Xích Tinh thành quan sát Xích Tinh đại hội các nơi cường giả thế lực. Đều là ngo ngoe muốn động, mà tham gia Xích Tinh đại hội các đại châu vực đội ngũ. Cũng cơ bản đến, bị Xích Tinh cung người an bài tại tương ứng chỗ ở, ngoài ra. Xích Tinh 9 phong bên trong, Ngự Long phong bên ngoài cái khác 8 phong, cũng đều là nhao nhao đến Xích Tinh thành, đều bị trọng điểm phân phối đến cự ly Xích Tinh cung cách đó không xa xa hoa dinh thự bên trong. Bởi vì 9 phong nơi ở đều cách xa nhau không xa. ngẫu nhiên có 9 phong thiên tài ra ngoài nghe ngóng tin tức hoặc là mua đồ. Thường xuyên sẽ chạm mặt. Tuy nói 9 phong thiên tài tại gặp nhau thời gian, thường xuyên hội triển ý bành trướng, nhưng đều là nhịn xuống không có động thủ. Dù sao nơi này là Xích Tinh Cung, mà lại Xích Tinh Đại hội cũng sắp bắt đầu. Đến lúc đó đợi bọn hắn tự nhiên có là cơ hội một trận chiến. Một tòa xa hoa dinh thự bên trong, gian phòng đóng chặt, Mộ Phong ngồi xếp bằng, u ám gian phòng biên giới, lóe ra trận trận óng ánh liêu quang. Giờ phút này, Mộ Phong hô hấp đều đều, chung quanh mênh mông linh khí như là vòng xoáy vờn quanh tại bên cạnh hắn. Hình thành hình dạng xoắn ốc xương khói màu trắng, mà khí thế của hắn thì là nước lên thì thuyền lên. Vô cùng nhanh tốc độ tăng vọt, trong chốc lát, Mộ Phong khí thế đạt đến cực hạn, sau đó trong cơ thể hắn truyền đến kinh người bạo hưởng thanh âm. Sau đó hắn thiên linh huyệt bên trong xông ra 7 đạo quang hoa. Cái này 7 đạo quang hoa tuôn ra ra về sau, nháy mắt tràn ngập cả phòng, tạo thành một đạo cỡ nhỏ lĩnh vực. Ở đây lĩnh vực bên trong, ẩn chứa kim, thủy, kiếm, quang, ám, thổ, lôi 7 loại nguyên tố, đan vào một chỗ, hình thành cực kỳ khủng bố lĩnh vực lực lượng. Đây chính là Mộ Phong thất trọng lĩnh vực. Nếu là tử tế quan sát, Mộ Phong hiện tại trên người trào ra thất trọng lĩnh vực. So trước đó muốn càng thêm hoàn chỉnh, 7 loại nguyên tố tại trong lĩnh vực hòa hợp đan vào một chỗ. Ẩn chứa uy năng lớn lao, kinh khủng hơn chính là, Mộ Phong trong cơ thể gân cốt, kinh mạch, linh nguyên đều phảng phất phát sinh thuế biến, cả người liền phảng phất thoát thai hoán cốt. Mộ Phong đột nhiên đứng dậy, song quyền nhẹ nhàng bóp, trong không khí vang lên bạo hưởng, sau đó kinh khủng lực lượng chấn động không khí, hình thành rất cường hãn sóng xung kích, chấn động đến gian phòng chung quanh linh trận run rẩy kịch liệt. Liêu quang sáng tắt không định, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thật mênh mông linh nguyên a, Mộ Phong không khỏi nhẹ tiếng thốt lên kinh ngạc. Chăm chú bóp quyền, liền có thể tạo thành to lớn như vậy động tĩnh. Nếu là phòng của hắn không có linh trận bảo vệ, chỉ sợ hắn gian phòng này trực tiếp liền muốn sụp đổ. Cuối cùng là đột phá thất giai võ tôn. Mộ Phong mỉm cười, trong lòng thư sướng vô cùng. Đôi mắt không khỏi nhìn về phía cách đó không xa một con mèo hoang. Tiểu Tăng nhẹ nhàng nhảy lên, yêu nhã rơi tại Mộ Phong bả vai bên trên, thấp giọng nói, chủ nhân, ngài tu luyện hơn 20 ngày, cách Xích Tinh Đại hội bắt đầu còn có 5 ngày thời gian. Mộ Phong gật gật đầu, mang theo Tiểu Tăng mở ra cửa phòng, hắn chuẩn bị đi tìm Lâu Mạn Mạn bọn hắn. Sau đó hiểu rõ lấy cái khác 9 phong cùng Xích Tinh Cung cường đại nhất thiên tài tin tức. Hắn khoảng thời gian này, vẫn luôn đang vùi đầu tu luyện, lại đối với Xích Tinh 9 phong thiên tài hoàn toàn không hiểu. Cho nên hắn chỉ có thể tìm Lâu Mạn Mạn bọn hắn. Bất quá, khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, hắn cho Lâu Mạn Mạn phát tin tức về sau, cái sau về ngược lại là rất nhanh chóng. Nhưng chỉ là rất đơn giản 3 chữ, không biết Mộ Phong từ 3 chữ này ngửi ra một tia chua chua mùi vị. Trong lòng của hắn nghi hoặc, tựa như hắn cũng không đắc tội Lâu Mạn Mạn a, làm sao cái sau ngữ khí giống như đối với hắn ý kiến khá lớn đâu. Mộ Phong lại theo thứ tự cho Khuyết Ung Nguyên, Doãn Tông cùng Vệ Miện 3 người phát tin tức, đạt được trả lời đều là giống nhau không biết, cái này khiến Mộ Phong liền minh bạch. 4 người này là cố ý, đại nhân, hơn 20 ngày trước, ngài 4 vị đồng bạn trước tới tìm ngài, bởi vì ngài vẫn còn tu luyện, tiểu nhân đem hắn đổi đi, nếu như tiểu nhân có làm chỗ không đúng, đại nhân còn xin trách phạt. Ngoài cửa, một tên hạ nhân vội vàng đi lên phía trước, quỳ tại Mộ Phong trước mặt thấp giọng nhận khuyết điểm nói. Mộ Phong cũng cuối cùng là minh bạch Lâu Mạn Mạn vì sao đối với hắn thái độ biến hóa lớn như vậy. Nguyên lai là bởi vì cái này sự tình, ngươi làm được không sai. Đứng lên đi, Mộ Phong khoát khoát tay. Chính là trực tiếp rời đi tòa này dinh thự. Hắn chuẩn bị đi tìm Long Y Sương bọn hắn. Nghĩ đến bọn hắn cũng có thể lấy được không ít hữu dụng tin tức. Cách chương.